Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 69, cậu Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời nhắc nhở của người dẫn chương trình, mọi người có mặt tại đó nhanh chóng tiến vào vị trí đã chỉ định cậu Lăng. Người dẫn chương trình cuối cùng cũng nhìn về phía Lãng Vân. Tay trái của anh ta cầm bó hoa hồng rực rỡ. Tay phải cầm một chiếc nhẫn kim cương chói lóa, chỉ vào giữa sân khấu và giới thiệu. Cô Kỳ sẽ đi thang máy từ bên dưới lên đến đây. Đến lúc đó phía trên sân khấu sẽ có hoa cùng mây bay xuống, ôm trọn lấy cô Kỳ. Cuối cùng, cậu sẽ quỳ một chân xuống trước mặt cô Kỳ rồi tỏ tình với cô ấy. Tất cả chúng tôi đều ủng hộ cậu, tốt, tốt lắm, dù sao đối phương chính là công chúa của nhà họ Kỳ. Ngay cả người có bối cảnh không tệ như Lăng Vân thì lúc này cũng có chút căng thẳng. Mọi người chú ý, cô Kỳ đã vào thang máy, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Người dẫn chương trình vừa dứt lời thì mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm vào giữa sân khấu, chờ đợi nữ chính xuất hiện. Một lúc sau, sàn nhà giữa sân khấu đột nhiên tách ra. Bắt đầu, theo hiệu lệnh của người dẫn chương trình, trong sảnh tiệc liền vang lên tiếng nhạc du dương. Cùng lúc đó, vô số cánh hoa hồng từ trên trời rơi xuống, máy làm đá khô dưới sân khấu được bật lên để tạo ra một đám mây tuyệt đẹp ngay lập tức tràn ngập toàn bộ sân khấu. Sau đó, một bóng người mơ hồ xuất hiện ở giữa sân khấu. Kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em thì anh đã yêu em rất nhiều. Khi mây mù bao quanh, Lăng Vân trìu mến đọc những câu thoại đã chuẩn bị sẵn trong khi chậm rãi bước về phía hình bóng đó. Khi Lăng Vân bước đến gần, anh ta liền quỳ một chân xuống, giơ hoa và nhẫn kim cương trong tay lên trước mặt đối phương. Hôm nay anh muốn chính thức tỏ tình với em trước mặt mọi người, em đồng ý làm bạn gái của anh nhé. Đồng ý đi, đồng ý đi. Một, lúc này, mọi người có mặt tại đó rều hò hét cuồng nhiệt, có người lắc hoa trên tay, có người không ngừng bắn những quả pháo đủ màu sắc trên tay, càng làm tăng thêm bầu không khí hạnh phúc. Cậu Lăng, mặc dù lời tỏ tình của anh nghe rất động lòng người, nhưng tôi không thích đàn ông. Trong lúc mọi người chờ đợi phản ứng của cô Kỳ, đột nhiên một giọng nam xa lạ lại vang lên. Hơn nữa nghỉ lễ của cậu lớn quá, tôi cũng không nhận nổi đâu. Tại sao lại là giọng nam? Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Tại sao cô Kỳ lại đột nhiên biến thành đàn ông? Mau tắt máy tạo mây đi, thấy tình hình không ổn, người dẫn chương trình phản ứng đầu tiên. Khi máy tạo mây tắt, mây trên sân khấu cũng tan dần. Mọi người mới có thể thấy rõ Lăng Vân đang quỳ một gối trước mặt một thanh niên có vẻ mặt giễu cợt, cảnh tượng đó. Đúng là quá đáng sợ mà, người vừa đến không phải ai khác mà chính là Giang Vũ. Vì Giang Vũ đang cầm thư mời của Kỳ Tuyết Tình, cho nên sau khi xác minh thân phận, bảo vệ liền mời Giang Vũ đi qua con đường đặc biệt theo yêu cầu của cấp trên, mới dẫn đến kết quả như thế này. Cách chương.